Chương 830, 830, cơ hội biểu hiện đến. A Hành, đồ vật trong phòng đều là hoàn toàn mới, trong phòng tắm QNZ có mới tinh áo choàng tắm cùng đồ rửa mặt. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi, ngươi QNZ tắm trước, đổi bộ quần áo đi, ta cũng trở về đi dội cái nước. Một hồi dưới lầu gặp Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bàn giao vài câu, cái này mới chậm rãi quay người đi ra. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm rời đi bóng lưng, Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng. Kỳ thật hắn không phải lần đầu tiên đến Yến Thành, càng không phải lần đầu tiên đến chữ gia biệt thự. Bất quá, 9 năm trước một lần kia tương đối đặc thù, hơn nữa lúc ấy hắn một lòng chỉ nghĩ thi pháp cứu trở về Ninh Hoan Tâm, căn bản đều không có thời gian nhìn chữ gia bố trí. Lần này tới, ngược lại là có thể cẩn thận mà tại chữ gia ở lại một đoạn thời gian, thuận tiện cùng Ninh Hoan Tâm đi khắp nơi đi, cẩn thận mà cảm thụ một chút Yến Thành địa linh nhân kiệt. Để Ninh Hoan Tâm mang theo mình cẩn thận mà có du ngoạn mà một phen, thưởng thức một chút nàng quê quán mỹ cảnh. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã về tới phòng ngủ của mình, trở lại trong nhà mình, tâm tình chính là không đồng dạng. Chỉ là ngẩng đầu một cái nhìn thấy mình một mực treo trên tường Tưởng Lệ Hành chân dung áp phích, Ninh Hoan Tâm hơi đỏ mặt thật sự tốt quẫn bách trước kia không biết Tưởng Lệ Hành thời điểm, mình chỉ là cái fan hâm mộ, cảm giác làm sao truy tinh làm sao si mê đều không có gì. Mà bây giờ Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình toàn bộ hình tượng đều bị hủy. Bất quá nhà chúng ta A Hành thật sự rất đẹp à, ngươi nhìn cái này áp phích, 360 độ không góc chết, không đẹp nhan, không tờ S, QNZ tuyệt đối là đường kim giới giải trí nhan giá trị đảm đương đám người, cáo bẩn Ninh Hoan Tâm đương nhiên không bỏ được đem áp phích bốc tới. Mỗi ngày đối cái này tấm áp phích đi ngủ, tâm tình cũng là mị mị đát. Tự mình ngốc nở nụ cười, Ninh Hoan Tâm đem dương hành lý của mình mở ra, đem quần áo hướng tủ quần áo của mình bên trong thu thập một chút, về sau nàng liền đi phòng tắm ngâm trong bồn tắm. Ngâm cái nước cấm tắm, cho tới chưa mệt nhọc mỏi mệt tựa hồ cũng không có. Đổi thân quần áo ở nhà, Ninh Hoan Tâm lúc này mới mang dép từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy trong phòng khách không ai, nàng liền thẳng đến phòng bếp. Quả nhiên thấy mình phụ mẫu hai vợ chồng tại trong phòng bếp vội vàng đâu. A, có ta yêu nhất của nước. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy mình lão ba đang muốn hấp của nước, không khỏi cao hứng kêu một tiếng, còn theo bản năng liếm môi một cái. Chú mèo ham ăn. Ninh Hoa Vĩ cười cười, mấy ngày này ở bên ngoài ăn không được đồ ăn thường ngày, có phải là làm mê muội ai nói Ninh Hoan Tâm kiêu ngạo hơi ngửa đầu, nhà chúng ta A Hành là chủ nghệ cao thủ, nếu không các ngươi đi nghỉ ngơi, ta để hắn xuống lầu nấu cơm, hắn thường xuyên nấu cơm cho ta ăn, chủ nghệ siêu cấp Đổng Lệ Hành sẽ còn làm đồ ăn nghe được Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương đều sửng sốt một chút. Hắn mạnh như vậy, lại còn như thế nhà ở cái này không khoa học ra các ngươi không tin một hồi ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Có cơ hội để Tưởng Lệ Hành biểu hiện tốt một chút, Ninh Hoan Tâm tự nhiên không thể bỏ qua, nàng lập tức vội vã xoay người, đang muốn cứ gọi Tưởng Lệ Hành xuống lầu đâu, kết quả là nhìn thấy Tưởng Lệ Hành thân ảnh đã xuất hiện ở phòng khách. A Hành, ngươi qua đây. Ninh Hoan Tâm lập tức hướng về phía Tưởng Lệ Hành trừng mắt nhìn. Lớn tiếng kêu hắn một câu. Ân. Tưởng Lệ Hành cũng vừa tắm rửa một cái, tóc hơi có chút ẩm ướt, hắn đổi một bộ màu xám đồ thể thao, nhìn rất nhà ở rất tùy ý. A Hành, ngươi không phải là muốn bộc lộ tài năng A, cái này phòng bếp giao cho ngươi. Ninh Hoan Tâm kéo qua Tưởng Lệ Hành tay, ở bên thai của hắn nhẹ nhàng thì thầm, biểu hiện tốt một chút, ta xem trọng ngươi nhà hôm nay hạn mỉ hệ nở chỉ có 4 canh ngày mai bạo càng thời gian vào ngày mai dạng sáng không. Ba không phần có sao đẩy văn, Lê Thận cười vang xấu hổ tiên, thượng thần. Ngươi tốt đốt, trong lúc say thâu hương tổng thống đại nhân, tốt mang thai đến, rất là già mồm xuyên nhanh chi pháo hôi nữ phụ phản công ký, nghiêng dáng trần xuyên nhanh nữ phụ phản công, nam thần mời lên câu nguyệt thổ quân cưới đốt đốt, trùng sinh quốc dân nữ thần, giả dích xuyên nhanh, nam thần đại nhân, sùng thượng thiên các loại sách hay, luôn có người yêu.